Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, Thiên Nhai Chi Kỷ, 2, chương 1206, Thiên Nhai Chi Kỷ, 2, Trọng Quỳ cũng vội vàng trốn được một cửa hàng phô cửa. Xem bọn lính đi qua, chờ xuất phát, xem ra cũng là lao tới biên cảnh. PBTXT, lúc này đây là Tín Lăng Hầu lãnh binh, bên cạnh ngạch dân chúng ở nghị luận. Đại vương thế nào còn tin tưởng Tín Lăng Hầu? Hắn ở Triệu Quốc nhiều năm như vậy, vì Triệu Quốc làm nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ đối Ngụy Quốc cũng không như vậy. Trung Tâm Mơ Siêu, nghe nói Tần Quốc thường xuyên phái sứ thần đến bái phỏng hắn, mang theo số tiền lớn hào lễ. Ta xem hơn phân nửa không có chuyện gì tốt, đại vương cho hắn thống lĩnh binh mã. Nhưng là tương đương nguy hiểm a. Trọng Quỳ nghe xong một trận sau liền rời đi. Này binh mã còn tại trên đường cái hành tàu. Một chốc đều đi không sạch sẽ. Ngươi không trở về trên núi đi sao? Linh vương phát hiện nàng đi phương hướng tựa hồ có điểm không đúng. Đã đến đây, tưởng đi xem đi đại lương bái phỏng Long Dương quân, Trọng Quỳ nói. Ngươi cũng không phải là như vậy thích kết giao bằng hữu nhân a, Linh Vương nói. Chúng ta trụ của hắn phòng ở, bao nhiêu hẳn là tỏ vẻ một chút cảm tạ đi, Trọng Quỳ vẫn là đi về phía trước. Dọc theo ngã tư đường bên cạnh rời đi trấn nhỏ sau. Liền triệu hồi ra huyết hoàng, một đường hướng đại lương mà đi, hiện ở nơi nào đều không yên ổn. Các quốc gia đối triệu hồi sư xua như xua vịt. Chỉ cần phát hiện nhất định hội các loại từ triền lạn đánh đến dây dưa. Muốn thu vì mình dùng, cho nên Trọng Quỳ ở ngoài thành liền đem huyết hoàng thu hồi đến. Lấy người thường thân phận tiến vào Đại Lương thành, Long Dương quân ở Đại Lương thập phần đắc thế, có thể nói một người dưới vạn nhân phía trên, cho nên của hắn phủ tổn thương dễ thấy. Tùy tiện sau khi nghe ngóng có thể đi đến. Trọng Quỳ ở Long Dương quân trước phủ hơi chút bồi hồi một chút. Liền tiến lên đi thỉnh người gác cổng thông báo. Quân hầu còn ở trong cung, chưa trở về, khách quý lát sau lại đến đi, người gác cổng thập phần khách khí. Có thể không báo cho biết, Long Dương quân đại khái khi nào thì sẽ về đến. Trọng Quỳ hỏi, này khó mà nói, gần nhất vì thương thảo kháng Tần chi sách. Quân hầu cũng có vài ngày không về ra, người gác cổng thở dài nói. Kia quấy dày, Trọng Quỳ ôm quyền nói. Như Long Dương quân trở về, thỉnh cầu báo cho biết một tiếng. Nói trong núi quỳ hoa mở, có quân hầu có nhã hứng. Khả phái người lên núi tới lấy mấy chi, người gác cổng nghe được không hiểu ra sao. Không rõ cái gì quỳ hoa mở, cùng nhà bọn họ quân hầu có rất sao quan hệ. Trọng Quỳ xoay người vừa muốn đi, cửa một cái đi qua gã sai vặt bỗng nhiên chạy đến nói. Đại nhân nhưng là Phần Nguyệt các hạ. Trọng Quỳ xoay người, xem cái kia gã sai vặt, gật gật đầu, người nhận được ta, tiểu nhân nào có vinh hạnh có thể gặp qua đại nhân. Chính là thường đi theo ở quân hầu bên người, nghe hắn nhắc tới quá một vị Phần Nguyệt các hạ, thật thích quỳ hoa, gã sai vặt nhiệt tình nói. Trọng Quỳ cười khẽ, nào có cái gì Phần Nguyệt các hạ thật thích quỳ hoa. Hơn phân nửa là không tốt trực tiếp nhắc tới tên của nàng. Cho nên cùng nhân đàm luận khi, chỉ lấy quỳ hoa thay thế, hội cùng Long Dương quân đàm luận của nàng. Hơn phân nửa cũng chỉ có Tín Lăng Hầu, người đã nhận được ta. Như vậy chờ quân hầu trở về, người nói với hắn một tiếng đi, Trọng Quỳ nói. Gã sai vặt vội nói. Quân hầu sớm có phân phó, như Phần Nguyệt đại nhân tới, nhất định phải thỉnh đi trong phủ uống trà, mặc kệ có chuyện gì gấp, đều phải phái người thông chi hắn, đại nhân thỉnh tiên tiến phủ nghỉ ngơi, tiểu nhân cái này phải đi trong cung thông chi quân hầu. Trọng Quỳ hơi chút sửng sốt một chút, trở nên gật gật đầu, kia người gác cổng thấy thân phận của Trọng Quỳ vậy mà như thế trọng yếu. Ngay cả bước lên phía trước đi vì nàng dẫn đường, dẫn nàng đi trước Long Dương quân thư phòng chung, thư phòng tu kiến ở bờ hồ, ngoài cửa sổ nhất đại theo hoa sen khai sáng quắc như ánh bình minh. Phiến phiến lá xanh gắn bó vô số, nước ao một mảnh xanh biếc, hết chương.